Vô hạn khủng bố, chương 71, Alien thể tiến hóa, góc truyện audio.com. Trịnh Xá đến giờ vẫn đầy một bụng tà hỏa, từ lúc tiến vào bộ phim kinh dị này, trong lòng hắn đã rất buồn bực cần phát tiết. Loại cảm giác này kéo dài từ đầu phim, đến bây giờ khi đám alien này định ăn mòn lớp thép phía trên phòng cách ly đã làm cỗ tà hỏa trong bụng hắn triệt để bạo phát, vì thế hắn lập tức không để ý tới mọi thứ, lao lên chỗ tiếp giáp giữa hai tầng. Đảo người lao lên từ lỗ bị ăn mòn, hành động này rõ ràng làm đám alien hơi ngạc nhiên, đến khi alien đầu tiên bị Trịnh Xá đánh trúng, ba con còn lại cũng vội vàng xông tới. Trịnh Xá khi lao tên đã tiến vào trạng thái mở cơ nhân tỏa tầng thứ hai, cơ nhục toàn thân không ngừng mau chóng bành trướng, tiếp đó hắn cuối cùng cũng nhìn thấy rõ động tác bắn đầu lưỡi của alien. Alien bị hắn đánh trúng quay đầu lại, đưa miệng nhắm chuẩn vào đầu hắn, sau đó phảng phất như phim quay chậm, hàm răng dính đầy nước dãi chậm chậm mở ra, từ bên trong bắn ra một đầu lưỡi đầy răng sắc bén. Tiếp theo, đầu lưỡi giống như đạn pháo bắn ra, chỉ một kích thôi là đủ tạo thành một lỗ lớn trên đầu người. Trịnh Xá lúc này cũng đã điên cuồng, trạng thái này trước kia từng xuất hiện một lần, đó là khi đối diện với đội trưởng Ấn Châu đội. Bởi vì hảo huynh đệ bị giết, bởi vì tân nhân bị ngược sát, bởi vì cừu hận thấu xương, Trịnh Xá gần như nuốt sống tiểu hòa thượng, lúc này khi bốn con alien ý đồ tiến vào gian cách ly uy hiếp đến tính mạng la lệ. Sự điên cuồng này không hề thua kém chút nào so với lần trước. Trịnh Xá đưa tay cắm xuống, thuận thế ấn vào trong cái miệng há rộng của alien. Không đợi nó nhe răng ra, hắn không ngờ lại điên cuồng gào lên ấn cả cánh tay vào, đồng thời vận năng lượng huyết tộc lên, hỏa diễm đỏ như máu thiêu đốt trong mồm alien. Ngọn lửa đó cực kỳ mãnh liệt, chỉ trong chốc lát dã thiêu từ trong đầu alien ra đến bên ngoài, mà Trịnh Xá lại càng hung hăng lôi thẳng đầu lưỡi của nó ra, hỏa diễm lại bùng phát, đầu lưỡi lập tức bị thiêu thành cho bụi. Alien đúng là sinh vật khủng bố, bọn chúng kỳ thật cũng có trí tuệ rất cao, nhưng bản năng giết chóc càng thể hiện nhiều hơn, do đó, khi thấy Trịnh Xá giết chết một con, bọn chúng ngược lại toàn bộ đánh tới, trong đó một con vừa lao tới đồng thời đầu lưỡi trong miệng cũng bắn ra, phương hướng chính là đầu Trịnh Xá. Một con alien khác uống người quét đuôi tới, cái đuôi phẳng phất như trường mâu, nhắm thẳng vào ngực ý, chỉ có alien ở xa nhất trước đó đang ăn mòn tường thép nên lúc này còn cách Trịnh Xá một đoạn. Trịnh Xá giờ phút này đã mở cơ nhân tỏa tầng thứ hai, chẳng những lực lượng mau chóng biến cường, hơn thế nữa, lực phản ứng thần kinh, tốc độ, độ chính xác khi công kích tất cả các phương diện đều được đề cao cực độ. Vì thế trước khi hai alien một trước một sau công kích tới, hắn đã hoàn toàn nhìn ta quỹ tích đầu lưỡi bắn ra cùng phương hướng cái đuôi đánh tới, hắn vận khinh công, dưới chân đạp một phát cả người lập tức lùi về sau nửa thước. Trong nháy mắt khi hai đợt công kích thất bại, cả người hắn vụt xoay lại tựa vào tường phía sau dùng sức đạp một cái, toàn thân như đạn pháo phá không lao tới nắm chặt lấy đầu lưỡi dụng lực kéo một cái, rút cả đầu lưỡi ra. Tiếp đó hắn vận hành nội lực ăn mòn lên quyền trái, thừa dịp kéo đầu lưỡi làm đầu alien bị lôi xuống, một quyền hung hăng đánh thẳng tới, dựa vào tính ăn mòn của nội lực không ngờ xuyên thẳng qua giữa. Góc truyện audio.com, đầu alien ngập đến nửa cánh tay, mắt thấy alien này đã không sống nổi nữa. Alien dùng đuôi công kích vừa rồi cũng đã xông tới, đầu lưỡi tấn tốc thuận thế bắn ra, Trịnh Xá lúc này đã không thể tránh kịp cho nên hắn chỉ có thể đưa tay trái lên đỡ lấy một kích này. Lực lượng to lớn lập tức từ đầu lưỡi truyền đến, còn may Trịnh Xá trong vô thức lùi lại nửa bước mới có thể để đầu lưỡi alien hết lực rụt lại, nếu không tay trái hắn không phải là không thể bị cắt đứt. Dù vậy, vết thương trên tay hắn cũng sâu đến tận xương, bất quá, lúc này hắn đang trong trạng thái mở cơ nhân tỏa, các loại cảm giác đau đớn đã sớm bị phong bế cho nên hắn dứt khoát vung quân đao chém tới, chặt đứt đầu lưỡi thành hai đoạn. Nhưng không đợi hắn có động tác tiếp theo dưới chân đột nhiên nhẹ bẫng, hắn cùng alien bị chém đứt đầu lưỡi, còn có alien đang sắp lao tới trước mặt hắn, ba sinh mệnh trực tiếp từ khoảng không giữa hai tầng rơi xuống. Vừa rồi lớp thép tại chỗ họ đứng đã bị máu alien ăn mòn sạch sẽ, cuối cùng đã không thể chịu đựng trọng lượng của cả ba, làm họ rơi xuống dưới. Tốc độ của Trịnh Xá và alien đều cực nhanh, nhưng rõ ràng là Trịnh Xá mở cơ nhân tỏa tầng thứ hai phải nhanh hơn một chút, cả người hắn còn đang ở giữa không trung đã vận hành khinh công, song cước dụng lực đạp lên người một alien, bằng vào luồng lực đạo này, hắn rơi xuống đất sớm hơn hai alien một chút. Tiếp đó, hắn vung quân đao chém lên trên, alien bị cắt đứt đầu lưỡi còn chưa rơi xuống đất đã bị quân đao chém thành hai đoạn giữa không trung, nhất thời trên mặt đất vang lên một loạt tiếng xèo xèo, vô số dịch thể ăn mòn từ thi thể alien chảy ra, sắt thép ở chỗ này bị hòa tan, bắt đầu rơi xuống tầng dưới. Mà alien còn lại sau khi rơi xuống lại không đánh tới chỗ Trịnh Xá, nó tựa hồ đã phát hiện nam tử đang phẫu thuật còn có Queen đang há miệng chu lên, nó lập tức kêu gào chạy tới chỗ nam tử. nhưng chỉ mới bước được mấy bước cái đuôi nó đã bị một cỗ cực lực nắm chặt, sau đó cả người bị quăng lên không, hung hăng đập vào góc tường. Tiếp đó Trịnh Xá cũng lao tới, quân đao trong tay chém túi bụi, mấy nhát đầu alien còn dãy giụa, nhưng sau mấy chục đao, nó đã bị chém thành mảnh vụn. Góc tường đã bị ăn mòn không còn ra hình thù gì nữa, mà toàn thân Trịnh Xá từ trên xuống dưới gần như cũng bị ăn mòn sạch sẽ, ngoài bản thân hắn ra, đến cả y phục giày dép cũng bị hòa tan hết. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện FAO.vn, hộc hộc, khi Trịnh Xá hồi phục tinh thần, bốn alien đã bị hắn dùng lực lượng của một người cận chiến kích sát, mặc dù có mở cơ nhân tỏa tầng thứ hai, nhưng Trịnh Xá vẫn bị hành động của bản thân dọa sợ. Trong trạng thái điên cuồng, trực giác cận chiến và mức độ công kích lợi hại của hắn căn bản vô pháp tưởng tượng, lần trước đối chiến với Tiểu Hòa Thượng, lần này đơn độc khiêu chiến bốn alien. Trịnh Xá bây giờ mới biết lực lượng của mình đã mạnh đến mức này rồi, từng bước cường đại lên, hắn thậm chí không biết tại sao mình lại mạnh đến mức đó, tình cảnh trong Alien 1 vẫn phảng phất hiện ra trước mắt, khi đó. Phù Chiêm Lam, ngươi còn nhớ lúc tại Alien 1 không? Nếu khi đó ta có thực lực mạnh như bây giờ thì tốt rồi. Chiêm Lam, Trịnh Xá thở phào một hơi nói vọng ra sau, nhưng không hề có ai đáp lời hắn, hắn tò mò quay lại nhìn, ngoại trừ nam tử đang tập trung hết sức phẫu thuật. gocchuyenaudio.com, ra, không thấy bóng dáng Chiêm Lam đâu nữa. Nàng như đã hoàn toàn biến mất trong nhát mắt Trịnh Xá thấy trong lòng nhói lên, chỉ thấy phảng phất như mất đi một thứ gì đó rất quan trọng, nên hắn vội vã lao ra cửa phòng y tế. Vừa chạy đến cửa phòng y tế, hắn chợt khựng lại, phía sau hắn là nam tử đang tập trung toàn bộ tinh thần, hắn không có chút chiến lực nào, ít nhất đối với alien mà nói, chiến lực của hắn gần như bỏ đi, mà nam tử này đang phẫu thuật cho La Lệ, nếu như Trịnh Xá rời đi, vậy chỉ sợ một con alien cũng đủ kích sát nam tử này và La Lệ, đây là chuyện hắn tuyệt đối không thể chấp nhận. Mau lên a, tối đa còn 1-2 phút nữa. Chiêm Lam, đừng chết a. Trịnh Xá khó xử đứng đó, chần chừ một lát cuối cùng hắn cắn răng đi tới cạnh nam tử kia yên lặng nhìn hắn phẫu thuật ấu thể của Queen cũng sắp được lấy ra. Lúc nãy khi Trịnh Xá lao lên phía trên, Chiêm Lam vẫn không ngừng rà quét xung quanh, nhưng không chờ đến khi cuộc chiến phân thắng bại, Chiêm Lam đột nhiên dò ra được một sinh vật hình người cực lớn đang bắt đầu đi về phía này. Không, là hai sinh vật hình người cực lớn, từ hình dạng Chiêm Lam tảo miêu được sinh vật này cao khoảng 5 thước, nhìn qua giống như thể kết hợp giữa loài người và alien, vừa có một vài đặc trưng của nhân loại, vừa có khuôn mặt của alien, tóm lại, sinh vật này cực kỳ quỷ dị, mà người đã xem qua phim Alien 4 sẽ biết đây chính là sinh mệnh tiến hóa từ alien, alien thể tiến hóa. Khi bắt đầu nhân bản từ tàn cốt của nữ tử kia, nhân viên quân đội đã nhân bản cả gen của nàng lẫn gen của alien, kết quả làm trong cơ thể alien cũng có tế bào của loài người, mà alien vốn là loại sinh vật không ngừng tiến hóa nên sau khi Queen sinh ra đủ alien phổ thông để bảo vệ bản thân, nó bắt đầu mang thai, sinh ra thể tiến hóa vừa mang gen của loài người vừa mang gen của alien. Đây cũng chính là alien tối cao trong thế giới của chúng, vượt xa Queen, đáng giá 5.000 điểm thưởng và một chi tiết kịch tình cấp B. Chiêm Lam cũng không biết làm thế nào mới được, dựa theo tốc độ siêu nhanh của hai alien này, chỉ khoảng 20 giây nữa bọn chúng sẽ có thể đến đây, mà lúc này ta còn đang liều mạng chiến đấu với bốn alien phổ thông, nếu thêm hai alien tiến hóa siêu cấp đến, vậy bọn họ không cần cố gắng nữa, trực tiếp tự sát đi cho xong, như vậy ít nhất sẽ không phải thấy bản thân bị ăn tươi nuốt sống. Không được, không thể để La Lệ chết, bọn họ phải được ở bên nhau, đúng vậy, phải để bọn họ mãi ở bên nhau, hạnh phúc mãi mãi. Nếu như phải chọn vứt bỏ một người, người kia nhất định sẽ chọn ta phải không? Trịnh Xá, Chiêm Lam trong lòng rất đau khổ, nàng rất muốn gào khóc lên, nhưng hoàn cảnh lúc này đã tước đoạt cả quyền được khóc của nàng, vì thế nàng chỉ có thể yên lặng mở cửa phòng y tế, dứt khoát đi ra ngoài. Chiêm Lam siết chặt ba tấm thẻ kim loại trong tay, ba thẻ kim loại này là mấu chốt để nàng có thể sử dụng tinh thần lực khống chế, mỗi lần sử dụng phải tốn một tấm mà cũng chưa chắc đã khống chế được. Nhưng giờ phút này nàng đã không thể suy nghĩ nhiều nữa, chỉ có thể nắm chặt lấy mấy tấm kim loại đi ra ngoài, đón đầu hướng alien đang tới, sắc mặt đầy vẻ kiên quyết. Ta thật ngốc, hắn rõ ràng là đã. Thế mà ta vẫn, Chiêm Lam chỉ cảm thấy trong đầu cực kỳ hỗn loạn, mấy lần nàng không nhịn nổi, rộn bước quay lại phòng y tế, nhưng mỗi lần nghĩ đến khuôn mặt Trịnh Xá, nàng lại càng thêm kiên quyết. gocchuyenaudio.com Bước tới trước, cuối cùng, khi nàng nhớ tới bộ phim kinh dị lần trước Trịnh Xá ôm hôn để cứu mạng nàng, cô bé này rút cuộc cũng hòa khóc, nàng nắm chặt thẻ kim loại nhìn về phía xa, hia mắt một mảng mờ mịt, rồng thời, lọt vào trong tầm mắt hai sinh vật hình người đang tiến về chỗ này với tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Chiêm Lam hung hăng cắn răng, nàng đưa tinh thần lực theo cánh tay tiến vào trong thẻ, ngay lập tức tinh thần của nàng được mở rộng gấp mấy lần, cơ hồ chỉ trong nháy mắt nàng thậm chí còn có thể cảm nhận được ngọn lửa tinh thần của hai sinh vật kia đang bập bùng. Tiếp đó, nàng theo chỉ dẫn của thẻ kim loại, dùng tinh thần lực của bản thân cường hành lôi kéo đoàn tinh thần lực hơi yếu nhược hơn, đây là một cảm giác rất kỳ diệu, nàng hoàn toàn nắm giữ và có thể khống chế thân thể bản thân, nhưng lại phảng phất như có thêm một thân thể khác. Cảm giác mâu thuẫn này thật sự không thể dùng lời để hình dung, nàng chủ có thể thuận theo cảm giác khống chế thân thể kia. Hai alien thể tiến hóa đang tiến đến với tốc độ cực nhanh, con đi trước nhìn thấy Chiêm Lam sớm nhất, nó tựa hồ rất hưng phấn, lập tức lao tới càng nhanh. Nhưng đúng lúc này, alien tiến hóa thể đằng sau lại vụt đánh một chưởng về phía nó, tịch một tiếng vang rồi alien đi trước đã bị cỗ cự lực này hung hăng đánh thẳng khoảng trống bên cạnh thông đạo. Lực lượng này thật sự quá lớn, vì thế alien thể tiến hóa này bị đánh ngập vào trong tường thép. Lực lượng của một chưởng làm Chiêm Lam giật mình kinh hãi, bởi vì lực lượng thật quá lớn, nếu một chưởng này đánh lên người, vậy không phải trong chớp mắt sẽ bị đánh cho xương thịt nát bét sao? Mà càng làm nàng kinh ngạc hơn là alien thể tiến hóa kia không ngờ lại như chẳng có việc gì từ trong vách tường lao ra, nó cũng dùng tốc độ cực nhanh xông tới, đánh cho con alien thể tiến hóa đang bị Chiêm Lam khống chế đập vào tường. Ba một tiếng thanh thúy, một mảng tường rộng hơn 10 mét vuông bị đánh tung ra, cỗ lực lượng này không phải hơi có chút dọa người sao? Kịch bản thay đổi, Chiêm Lam rất nhanh nghĩ tới bốn chữ này, chính là giống như quỷ hồn trong The Grudge, sau khi chủ thần tiến hành thay đổi kịch bản, toàn bộ tình tiết cũ đều biến động, thậm chí còn cấp cho một vài sinh vật thực lực mà trong phim không có. Ví dụ như alien thể tiến hóa trước mắt này, mặc dù không còn công kích từ đuôi và đầu lưỡi, nhưng chỉ cần lực lượng khủng bố này cũng đủ rồi. Cho nên đừng nói một trịnh xá, chỉ sợ là dù có năm trịnh xá, chỉ cần bị quái vật hình người này hung hăng đập một nhát cũng chắc chắn phải chết, điểm này Chiêm Lam tuyệt đối không hoài nghi. Cái này gọi là vô xảo bất thành thư sao? So với lực lượng nhục thể cường hãn vô bì, tinh thần lực của bọn chúng lại yếu ớt đến đáng thương. Chiêm Lam cảm thấy cương thiết dưới chân không ngừng rung lên, lực công kích của hai alien thể tiến hóa đều kinh khủng như nhau, nhưng không gây được chút thương tổn nào tới đối phương, cũng với lực lượng cực lớn, bọn chúng phảng phất như có bất tử thân, cho dù là bị đánh ngập vào vách tường thép cũng có thể nhanh chóng khôi phục lại lao ra tiếp tục chiến đấu. Mà chỉ trong chốc lát tấm thẻ đã không chịu nổi áp lực vỡ vụn, lập tức một alien thể tiến hóa đình chỉ công kích, nó kỳ quái nhìn về phía Chiêm Lam, tiếp đó gào lên lao về phía nàng. Như vậy không được, nếu chỉ khống chế một con, vô luận thế nào cũng không giết nổi chúng. Nếu thế này, gocchuyenaudio.com, thì sao? Chiêm Lam hung hăng nghiến răng, nàng vụt đem tinh thần lực tiến vào hai tấm thẻ kim loại còn lại, tiếp đó một trước một sau khống chế hai alien thể tiến hóa trước mặt. Nhưng trong nháy mắt khi alien thứ hai bị khống chế, Chiêm Lam đã thấy hoa mắt, thiếu chút nữa thì hôn mê, nếu không phải nàng dùng sức cắn môi cố gắng kiên trì, nói không chừng đã để hai alien thể tiến hóa thoát khỏi trói buộc. Chiêm Lam cắn chặt môi, mặc cho máu tươi không ngừng chảy ra, nàng khống chế hai alien thể tiến hóa tự bẻ hai đoạn thép lớn, đưa bộ phận sắc bén nhất đâm vào đầu nhau. Lúc này, hai sinh vật phản kháng kịch liệt trong lúc sinh tử, không chỉ con người biết sợ hãi tử vong, alien thể tiến hóa có gen của loài người rõ ràng cũng sợ hãi. Bọn chúng không ngừng gào thét, tinh thần lực phản kháng cũng càng lúc càng mạnh, cuối cùng, hai tấm kim loại trên tay Chiêm Lam đồng thời nát vụn, chỉ lại một nắm bột trong lòng bàn tay. Hai alien cũng đã đâm đoạn thép vào đầu nhau, hai cỗ thi thể hình người to lớn cứ như vậy đổ rầm sống, tiếng vang thanh thúy, phảng phất như một con voi lớn ngã xuống, mà chỗ thông đạo đã biến thành một mảng đổ nát, cơ hồ không còn một chỗ thép nào nguyên vẹn, nhiều nơi cương thiết bị xé hẳn ra, lực phá hoại thật kinh người. Vậy, hào hào bảo trọng nhé, sau này không thể đi cũng ngươi nữa rồi. Chiêm Lam hai mắt hoa lên, nàng chỉ cảm thấy tinh thần lực hoàn toàn bị tiêu hao hết, cả người như đang lơ lửng giữa hư vô, an tĩnh như vậy ngủ đi. Phẫu thuật hoàn thành, trong phòng y tế, nam tử kia cuối cùng cũng nói câu trịnh xá đã chờ từ lâu. Khi hắn thấy La Lệ được đưa ra từ trong gian cách ly, cô bé này vẫn ngủ say như cũ, nhìn bộ dạng tựa hồ không hề biết những hung hiểm phát sinh bên ngoài, bộ dạng thanh tú đáng yêu làm trịnh xá không nhịn được khẽ hôn một cái, tiếp đó hắn mới nhìn lại nam tử kia. Cảm ơn ngươi, nợ ngươi một cái nhân tình, yên tâm đi, đồng đội của ta nhất định sẽ đem thê tử ngươi an toàn tới được tàu cứu sinh. Trịnh xá chậm rãi nói, hắn vốn còn muốn nói nữa nhưng đã bị nam tử ngắt lời. Nam tử kia thì thào nói, chuyện này rất công bằng, một mạng đổi một mạng, vậy bây giờ xin cho ta một khẩu súng với một viên đạn đi. Ngươi cũng phải mau chóng lên đường, tối đa khoảng 20 phút nữa ầm cảm chiến hạm này sẽ nổ tung, trong 10 phút nữa sẽ xuất hiện tín hiệu cảnh báo. Nhanh lên đi, Trịnh Xá ôm La Lệ vào lòng, hắn từ trong nạp giới lấy ra rất nhiều băng vải hiệu quả cao, cuốn từng vòng buộc La Lệ vào người mình. Đến khi chuẩn bị hết thảy, hắn mới đưa súng tiểu liên và một băng đạn ra yên lặng đặt lên bàn, tiếp đó, bước khỏi cửa phòng y tế. Vừa bước ra khỏi cửa, bên trong lập tức truyền đến tiếng súng, Trịnh Xá trong lòng hơi ảm đạm, nhưng hắn cũng không dám suy nghĩ nhiều, chỉ nâng La Lệ lên, bắt đầu chạy đi. Mới chạy không quá 100 mét, hắn trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng kinh khủng trước mắt, hai con quái vật hình người to lớn cùng chiêm lam ngã ở bên cạnh. Trịnh Xá vội vàng đỡ nàng dậy, bấy giờ hắn mới phát hiện thân thể nàng đã lạnh ngắt, hô hấp cực kỳ yếu ớt, mạch đập như có như không, như vậy coi như đã chết lâm sàng rồi, mà Trịnh Xá tịnh không phát hiện thương thế gì trên ngươi nàng. Sẽ không chết, chúng ta đều sẽ không chết, chiêm lam, chúng ta nhất định sẽ đều sống sót. Trịnh Xá nhìn bột kim loại trong tay nàng, công thêm hai con quái vật đều cầm thanh thép. Gocchuyenaudio.com, nhắm chuẩn vào đầu nhau, như vậy chỉ cần suy nghĩ một chút là biết chiêm lam đã dùng cách nào. Đây chính là tinh thần lực khống chế, để hai quái vật tự tương tàn, mà cũng lúc khống chế hai quái vật như vậy một khi tinh thần lực chịu áp lực quá độ sẽ khiến người sử dụng tử vong. Trịnh Xá khóe mắt đau xót, hắn biết chiêm lam là vì muốn trì hoãn thời gian cho hắn nên mới một mình rời khỏi phòng y tế, mà hai quái vật hình người to lớn trước mặt hẳn là alien thể tiến hóa, từ cảnh chiến đấu kinh khủng tại hiện trường có thể thấy, cho dù là hắn gặp phải cũng chỉ có chết mà thôi, không ngờ lại bị chiêm lam cứng rắn giết chết hai con. Trịnh Xá cũng không kịp nghĩ ngợi nhiều, hắn dùng băng vải buộc chiêm lam ra sau lưng, giống như lúc trước đã đáp ứng nàng, nhất định cõng nàng trên lưng, cũng nhau quay về chủ thần không gian. Đi thôi, để chúng ta cùng nhau sống sót trở về. Trịnh Xá vận khinh công, cả người bắt đầu điên cuồng chạy về phía trước, tốc độ của hắn đã nhanh đến mức không thể tưởng tượng được, nhưng lại phải đối mặt với một cái nan đề, hắn không quen thuộc đường lối ở đây, mà người biết đường là chiêm lam thì đã hôn mê mất rồi. Do vậy, rất bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể liều mạng chạy tới, không có hoa tiêu, thấy cầu thang nào hướng lên tầng trên là lập tức chạy lên, thấy thang máy nào là mặc kệ tiến vào. Cuối cùng sau khi không ngừng chạy hướng lên trên một hồi lâu, hắn lại ngoài ý muốn gặp được hai nữ ba nam này hình dạng phi thường quen thuộc nhưng tịnh không phải đồng bọn của hắn. Bởi vì năm người này chính là nhân vật trong tình tiết. Trong đó còn có cả nữ nhân vật chính mang huyết dịch của Alien. Nhóm người này đều nhìn hắn vẻ quỷ dị, một nam nhân lõa thể, một trước một sau buộc hai nữ hài hôn mê, tình huống như vậy làm bất cứ ai nhìn thấy cũng lộ vẻ vô cùng quỷ dị. Kết quả là tất cả mọi người đồng thời giơ súng chĩa về phía hắn, mà nữ nhân vật chính kia lại càng tức giận, cầm một thanh thép tiến tới. Trịnh Xá ngược lại thở phào nhẹ nhõm, hắn thì thào nói. Đừng nói với ta các ngươi không biết chiến thuyền này sắp nổ tung, yên tâm đi, quần áo của ta là vì tình huống khác nên mới không có, hai cô bé này cũng rất thân thiết với ta, chúng ta cũng nhau đi, rời khỏi con thuyền này, đến tàu cứu sinh được không? Nữ nhân vật chính kia lại không nhìn hắn mà cẩn thận nhìn về phía lồng ngực rõ ràng là vừa mới được phẫu thuật của La Lệ, sau đó nàng mới lạnh lùng nói. Lấy Queen ra, vậy đây là Queen thứ tư, cách chương.